Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1686, chương 1710. Hỏa hồn thiên cốc, từng cây vạn diễm hồn thiên thảo, bị Mạc Thanh Vân đem luyện hóa, rèn luyện hắn linh hồn lực, theo không ngừng luyện hóa vạn diễm hồn thiên thảo, Mạc Thanh Vân linh hồn tu vi cũng tại bắt đầu không ngừng tăng lên. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân linh hồn tu vi liền đạt đến hóa thần kỳ trình độ, đồng thời còn tại không ngừng tăng lên, hướng phía hóa thần kỳ trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong tăng lên. Đương nhiên, tại Mạc Thanh Vân linh hồn lực tăng lên bên trong, vạn diễm hồn thiên thảo cũng đang không ngừng tiêu hao. 30 gốc, 31 gốc, 32 cây tại Mạc Thanh Vân không ngừng luyện hóa dưới, tiêu hao vạn diễm hồn thiên thảo số lượng chính là đang không ngừng dâng lên. Cũng không lâu lắm, Mạc Thanh Vân trên người vạn diễm hồn thiên thảo số lượng chính là toàn bộ bị tiêu hao hết. Cũng may yêu thú cùng quỷ vật lại góp nhặt không ít, để hắn không cần đem tu luyện dừng lại, tiến đến tìm kiếm vạn diễm hồn thiên thảo. Thời gian chậm chậm trôi qua, theo thời gian không ngừng chuyển rời, Mạc Thanh Vân linh hồn lực càng ngày càng mạnh, hóa thần kỳ trung kỳ, hóa thần kỳ hậu kỳ, hóa thần kỳ đỉnh phong, chuẩn thái ất huyền tiên cảnh, nửa bước thái ất huyền tiên cảnh. Không biết qua bao lâu, Mạc Thanh Vân linh hồn lực rốt cục đạt được mức cực hạn. Thấy thế, Mạc Thanh Vân không còn luyện hóa vạn diễm hồn thiên thảo, bắt đầu tay đột phá linh hồn cảnh giới, tu vi đột phá thái ất huyền tiên cảnh trình độ, linh hồn tu vi cùng tiên đạo tu vi không sai biệt lắm, đều là muốn cảm ngộ đại đạo lực lượng, đem đại đạo lực lượng dung hợp đến linh hồn lực bên trong. Bây giờ, Mạc Thanh Vân đã cảm ngộ mấy loại tiểu đạo lực lượng, cũng coi là có cơ sở nhất định. Tại những này tiểu đạo lực lượng trên cơ sở, Mạc Thanh Vân lại cảm ngộ đại đạo lực lượng, rõ ràng trở nên đơn giản rất nhiều. Sau đó, Mạc Thanh Vân chính là không nhanh không chậm, yên lặng cảm ngộ đại đạo lực lượng. Cổn lôi ma hải lôi trì coi là một loại thiên phạt, trong đó tự ẩn chứa một tia đại đạo lực lượng. Tại Mạc Thanh Vân cảm ngộ đại đạo lực lượng lúc, trong lòng của hắn nhanh chóng tự hỏi, lựa chọn dạng gì đại đạo cảm ngộ. Mạc Thanh Vân đi qua một phen suy nghĩ, trong lòng có của hắn dự định, trầm ngâm nói, bây giờ ta đối với lôi đạo cảm ngộ xem như cảm ngộ sâu nhất, nhất thấu triệt một cái. Nếu là ta cảm ngộ lôi phạt đại đạo lực lượng, hẳn là sẽ thuận lợi nhất một điểm. Mạc Thanh Vân đi qua nghĩ như vậy, hắn chính là không chần chờ nữa, bắt đầu hồi tưởng lôi trì bên trong lực lượng. Thời gian chậm chậm trôi qua, một cỗ khí thế kinh khủng lôi hồ tại Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể hội tụ, hình thành một cái không ngừng du động lôi long. Nếu có người tới đây, nhìn thấy Mạc Thanh Vân dáng vẻ, nhất định sẽ bị cả kinh trợn mắt hốc mồm. Loại lực lượng kinh khủng này, căn bản không phải kim tiên cảnh có thể nắm giữ. Không được, vẫn là kém một chút. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại cảm ngộ lôi phạt đại đạo lực lượng đến cuối cùng một bước thời điểm, Mạc Thanh Vân tiến bộ đình chỉ. Tình huống như vậy để Mạc Thanh Vân cảm thấy vô cùng đau đầu. Không biết vấn đề xuất hiện ở nơi đó, đã tu luyện đến một bước cuối cùng, quản chi khó khăn đi nữa, lại phiền phức, hắn cũng là không cho phép thất bại trong gang tấc. Oanh thùng thùng, giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân cảm thấy nhức đầu thời điểm, một cỗ lôi đình tại tạo hóa đại lục trên không hội tụ. Tình huống như vậy xuất hiện, liền hấp dẫn Mạc Thanh Vân lực chú ý, để hắn theo trong tu luyện lui ra ngoài. Mạc Thanh Vân theo trong tu luyện rời khỏi, hắn chính là mặt lộ vẻ ánh mắt tò mò, hướng phía tiếng vang đầu nguồn nhìn lại, chỉ gặp một cái thiên nhân cảnh tu vi người muốn độ kiếp tấn cấp đến thiên tiên cảnh. Độ kiếp, lôi phạt, nhìn thấy trước mắt một màn này, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ khẽ động, lập tức có một cái minh ngộ. Trong thiên địa một loại thứ tự, duy tìm lấy trong thiên địa cân bằng. Ai nếu là muốn phá hư loại này thứ tự, đó chính là cùng trời tại đối nghịch, liền sẽ lọt vào thiên trừng phạt. Đây chính là lôi phạt. Nguyên lai lôi phạt không phải người lực lượng, mà là một loại thiên địa bản nguyên lực lượng. Mạc Thanh Vân càng nghĩ càng minh bạch, đối lôi phạt lý giải cũng càng sâu sắc. Bỗng nhiên ánh mắt sáng lên nói, đúng rồi, tại tạo hóa đại lục bên trong, ta chính là thần đồng dạng tồn tại. Cái này lôi phạt xuất hiện, cũng liền tương đương với ý chí của ta. Ta có hay không có thể thông qua quan sát nó, trợ giúp ta đối lôi phạt hiểu được, Mạc Thanh Vân đi qua nghĩ như vậy. Hắn chính là quan sát kiếp lôi, tăng lên chính mình đối lôi phạt cảm ngộ. Oanh, một đạo kiếp lôi hạ, rơi xuống cái kia người độ kiếp trên thân, trong nháy mắt đem hắn đánh cho thổ huyết. Thấy mình vượt qua tích lũy, cái kia người độ kiếp biểu lộ vui mừng, cho là mình tu vi thành công đột phá. Không riêng gì người này như thế, bên cạnh người vây xem cũng là từng cái mặt lộ vẻ vui mừng. Chỉ là để bọn hắn có chút không hiểu, kiếp lôi đã hạ xuống, kiếp vân nhưng không có tiêu tán ý tứ, thấy không rõ ràng lắm. Một lần nữa, Mạc Thanh Vân nhíu mày, dùng ý niệm khống chế tạo hóa đại lục, lại đối người kia hạ xuống một đạo kiếp lôi. Nhìn thấy lại một đạo kiếp lôi rơi xuống, kia người lập tức biểu lộ run lên, gầm thét lên, oa kháo, đây là tình huống như thế nào? Không phải chỉ có một đạo kiếp lôi sao, vì cái gì ta lại có hai đạo kiếp lôi? Oanh! Không đợi người này dứt lời, kiếp lôi bá đạo oanh đến trên người hắn, đem hắn đánh cho nằm trên đất. Nhưng mà, không chờ hắn đứng lên, lại một đạo kiếp lôi chậm lại, rầm rầm rầm đón lấy, một đạo lại một đạo kiếp lôi rơi xuống, không ngừng đánh vào trên người hắn. May mà chính là, những này kiếp lôi uy lực không mạnh, chỉ là đối với hắn tạo thành vết thương nhẹ. Bằng không, coi như hắn là đại la thần tiên, cũng không chịu nổi như thế kiếp lôi oanh kích. Lão thiên, người đây là muốn đùa chơi chết ta sao? Nghĩ đến người khác độ kiếp chỉ có một đạo kiếp lôi, chính mình độ kiếp lại có hơn 100 đạo, người này muốn chết người đều có, đây cũng quá khi dễ người. Mặc dù phía sau kiếp lôi uy thế không mạnh, nhưng đánh vào trên thân cũng rất đau, cũng đang không ngừng tăng thêm thương thế của hắn. Lại nói, ai không có việc gì vui mừng bị đánh a? Hơn nữa còn là bị sét đánh. Không sai biệt lắm, liên tiếp đánh xuống hơn 100 đạo kiếp lôi. Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn rốt cục cảm ngộ lôi phạt lực lượng. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân không khỏi may mắn. May mắn có người ở thời điểm này độ kiếp. Bằng không, hắn muốn cảm ngộ lôi phạt lực lượng, ít nhất phải dùng nhiều mấy cái thời gian. Ha ha, lần này ngược lại là ủy khuất ngươi. Nhìn xem cái kia người độ kiếp, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, trong lòng sinh ra một chút áy náy, bởi vì hắn tu luyện nguyên nhân, để người kia thụ tay bay vạ gió, vô ích bị sét đánh hơn 100 xuống, nể tình ngươi giúp ta luyện công phần bên trên, ta tự ban cho ngươi một chút tạo hóa đi. Liếc nhìn một chút cái kia người độ kiếp, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt, ở giữa không trung ngưng hiện ra một cái hình chiếu, nói, ta đang tu luyện lôi phạt quy tắc, người trợ ta điều chỉnh lôi phạt chi lực, cũng coi là giúp ta đại ân, ta liền cho ngươi một chút ban thưởng. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tự đưa đi một ít linh thảo, tiên quả, cùng một chút không tệ linh đan diệu dược, tu luyện lôi phạt quy tắc. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, cái này độ kiếp chi người lập tức dọa đến gần chết. Trong lòng là vừa chấn kinh vừa vui sướng. Khiếp sợ là, trong thế giới này, lại có khủng bố như vậy tồn tại. Vui vẻ chính là, tại hắn đánh bậy đánh bạ dưới, thế mà đạt được một trận thiên đại tạo hóa, cho người này một chút tài nguyên tu luyện, đem hắn thương thế toàn bộ chữa trị. Mạc Thanh Vân tựu không để ý tới hắn, Mạc Thanh Vân cũng không biết rõ, bởi vì hắn người này cử chỉ vô tâm, để người độ kiếp nhục thể đạt được rèn luyện, để hắn từ đây tại tạo hóa đại lục bên trong, chiến khắp nơi thiên hạ vô địch thủ, bị tạo hóa đại lục người ca tụng là chiến thần. Đương nhiên, đối với dạng này sự tình, Mạc Thanh Vân là không tâm tình lý hội. Cảm ngộ ra lôi phạt đại đạo lực lượng, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức bắt đầu đột phá linh hồn cảnh giới. Thức hải bên trong, một cái phiên bản thu nhỏ Mạc Thanh Vân, xếp bằng ở một cái kim liên bên trên, phiêu đãng tại một mảnh vô tận hồn hải bên trong. Bỗng nhiên, tại mảnh này hồn hải phía trên, xuất hiện từng đạo lôi đình lực lượng. Những này sức mạnh sấm sét xuất hiện, chính là cái này một mảnh hồn hải dung hợp, thẩm thấu đến hồn hải bên trong đi. Suy suy suy sức mạnh sấm sét rót vào hồn hải bên trong, phát ra từng đạo tiếng vang chói tai, tản mát ra một cỗ uy thế kinh khủng. Nhìn thấy dạng này một màn, thức hải bên trong nguyên thần mặt lộ vẻ chấn kinh, kinh ngạc nói: lôi phạt đại đạo lực lượng không chịu thua kém. Tại dạng này lực lượng oanh kích dưới, liền xem như dưỡng đạo kỳ cường giả, cũng sẽ bị đánh cho nửa chết nửa sống. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân chính là yên lặng tâm thần, toàn tâm đem lôi phạt đại đạo lực lượng cùng toàn bộ thức hải tiến hành dung hợp. Không biết qua bao lâu, tại Mạc Thanh Vân không ngừng cố gắng dưới, lôi phạt đại đạo lực lượng rốt cục cùng hồn hải dung hợp. Quanh theo lôi phạt đại đạo lực lượng cùng thức hải dung hợp, một cỗ kinh khủng khí thế cường đại đột nhiên theo Mạc Thanh Vân trên thân bộc phát. Mạc Thanh Vân linh hồn tu vi đột phá đại đạo thái ất huyền tiên cảnh trình độ, đột phá phát hiện linh hồn của mình tu vi đột phá, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ vui mừng, tâm tình trở nên kích động lên. Cứ như vậy, hắn gặp lại Phong Hành đám người lời nói, hắn tựu có đánh với hắn một trận năng lực, linh hồn tu vi đột phá đến thái ất huyền tiên cảnh. Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức tu luyện vững chắc cảnh giới. Ước chừng qua 3 ngày, Mạc Thanh Vân theo trong tu luyện lui ra ngoài. Trải qua 3 ngày tu luyện, hắn tu vi triệt để vững chắc, đã tu vi vững chắc, cũng nên đi tới một cái bảo địa. Mạc Thanh Vân nghĩ kỹ dự định, hắn chính là thân ảnh lóe lên, theo tạo hóa đại lục bên trong rời đi. Mạc Thanh Vân rời đi tạo hóa đại lục bên trong, hắn tự triệu tập quỷ vật cùng yêu thú tập hợp, chuẩn bị thấy chúng nó đưa vào tạo hóa đại lục. Không bao lâu, quỷ vật cùng yêu thú đều trở về, lại mang về một chút vạn diễm hồn thiên thảo. Mặc dù Mạc Thanh Vân đột phá thái ất huyền tiên cảnh, vạn diễm hồn thiên thảo đối với hắn tác dụng không lớn, nhưng đối những người khác tác dụng vẫn là rất lớn. Hỏa hồn thiên cốc, Mạc Thanh Vân trong đầu hồi tưởng một chút, nghĩ đến kế tiếp địa điểm đi kia. Hỏa hồn thiên hồn là một cái kỳ dị hỏa diễm, trong đó có quỷ dị hỏa diễm. Loại này hỏa diễm, cho dù là đại la kim tiên cảnh cường giả, đụng phải một chút xíu đều sẽ bị đốt diệt, vô cùng nguy hiểm cùng kinh khủng. Nhưng ở hỏa hồn thiên cốc bên trong, lại sinh trưởng một loại vẫn viêm kỳ lân cây, kết xuất một loại gọi vẫn viêm kỳ lân quả linh quả. Nghe nói, luyện hóa loại này linh quả, có thể đối linh hồn tiến hành rèn luyện, thoát biến. Mạc Thanh Vân chọn tốt địa phương, hắn liền không lại trì hoãn thời gian, lập tức hướng lấy hỏa hồn thiên cốc chạy tới. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.